3 phần 4 cái bài kinh Đế Phân Biệt. Thì mình điểm sơ lại nội dung một tí. Đó là trong cái bài kinh đó, cái duyên sự đầu tiên là Đức Phật Ngài tán thán hai vị là đại đệ tử. Ngài dạy chư vị kheo á, nên gần gũi thân cận học hỏi với hai cái vị thượng thủ tinh văn. Ngài sẽ là Phật á, là Ngài có thể giúp cho người ta chứng sơ quả. Mình nghe cái sơ quả mình thấy nó thấp, nhưng thật ra cái đó mới khó đó. Thì từ phàm mà qua sơ quả khó, nghĩa là đem từ Việt Nam mà qua tới phi trường Thụy Sĩ á, xuống được phi trường Thụy Sĩ cái đó khó, tiền bạc rồi visa rồi tùm lum hết rồi. Nhưng mà từ ở phi trường Zurich á, mà các vị muốn đi Geneva hay đi Bern, đi Lausanne, đi Fribourg rất là dễ. Vấn đề là đặt chân lên đất Thụy Sĩ thì muốn đi đâu đi nha. Xuống được phi trường Los thì quý vị muốn đi Cali, muốn đi San Jose, đi Houston, đi Atlanta đều dễ hết. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao mà có được là cái visa vào Mỹ, không? Và có được cái vé máy bay, đó mới khó. Chứ tới nơi thì dễ lắm. Ở đây cũng vậy. Từ cái phàm mà nó lên cái tu đồ quần nó mới chua. Tại vì là cái chuyện đầu tiên là phải bỏ được cái thân kiến mà có hoài nghi, cái thân kiến mà không có nhìn cái thân tâm này là của mình, không thể có cái mình ở trong cái tấm thân này. Và tấm thân này không phải là của mình á, mình thấy nó là do duyên mà có, và nó có trong hình thức là lắp ráp. Rồi ma này cũng do duyên mà nó mất đi. Thấy như vậy đó, thấy như vậy, thấy là trời có sập xuống thì cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo cũng không thay đổi. Trời có sập xuống thì mình cũng không có thấy rằng đây là tôi, đây là của tôi. Từ cái hình hài này, cảm xúc buồn vui, trí tuệ, kiến thức, cho đến tình cảm, tiền bạc, ngoại thân, không có gì là mình thấy là tôi và của tôi hết. Cái đó khó. Không có còn hoang mang, nghi hoặc về những gì mình hiểu trong Phật Pháp nữa. Khó. Thì Ngài sẽ là Phật thì giúp, Ngài có khả năng giúp cho người ta đi từ phàm vào qua mình, lên thánh là lên cái tầng đầu tiên. Cái đó là khó. Và đương nhiên là phải là người hữu duyên. Bởi vì chứ không phải là Ngài có khả năng như là ai Ngài độ cũng được là không đúng, không? Ai có duyên thì mới độ được. Bây giờ trong chú giải ghi rất là rõ, tinh văn có hai hạng, gọi là Bút Thá Vi Nay Giác và Sa Bá Cá Vi Nay Giác. Bút Thá Vi Nay Giác nghĩa là phải là những người là những người phải gặp Phật, phải nghe Phật nói thì họ mới đắc, gọi là Bút Thá Vi Nay Giác. Vi Nay Giác này là hướng dẫn nhé, chỉ là hướng dẫn hay là huấn luyện, người phải được Phật hướng dẫn mới đắc. Rồi cái hạng thứ hai gọi là Sa Bá Cá Vi Nay Giác, gọi là cái hạng này là có duyên chứng đạo với các vị tinh văn, các vị đệ tử của Phật ấy. Hai hạng. Cho nên nếu mà cái đương sự là cái người mà thuộc về cái hạng Bút Thá Vi Nay Giác thì Ngài sẽ phát độ được. Độ không được. Bởi vì những cái vị đó phải gặp Phật thì mới đắc, đúng không? Trở thứ hai. Nếu mà cái hạng đó cái đối tượng đó, nó thuộc về cái nhóm thứ hai gọi là nhóm Sa Bá Cá Vi Nay Giác, là phải do tinh văn giúp cho. Mình tinh văn đó là ai? Nếu mà không có duyên với Ngài mà lại có duyên với Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan thì coi như là Ngài cũng thua. Không có, không được, không được, phải có duyên với Ngài mới được nha. Bởi vì nếu mình nói rằng có duyên ai độ cũng được thì tại sao trong kinh chia ra hai hạng chi? Nếu mình nói có duyên là ai độ cũng được mà, phải không? Đâu có được. Cho nên chuyện đầu tiên phải hiểu đó. Thứ hai là Ngài sự một kiện liên. Trong chú giải ở một bài kinh khác nha, thì nói thế này: hai vị đó là Ngài sẽ là Phật khi mà Ngài hướng dẫn một người nào đó, Ngài thường sử dụng cái tha tâm thông. Cái tha tâm thông gọi là Paro Parijñana, là Ngài biết, nhìn cái tâm của người ta, gọi là Parajitta-ñana. Tha tâm thông tức là nhìn cái tâm người ta, Ngài theo dõi, nó đang cái theo dõi đó là người này nặng về cái gì, tham sân si, không? Nặng người này trong tính tấn định tuệ cái nào mạnh, không? Tham sân si cái nào mạnh, cái nào yếu. Ngài mới nhìn cho cái tâm người ta, Ngài giảng. Ngài sẽ là Phật, ngày thường sử dụng cái tha tâm thông để mà dắt dẫn một người. Còn Ngài một kiền liên thì ngày cũng có tha tâm thông nha, cực giỏi chứ không phải giỏi mà cực giỏi đó. Nhưng mà ngày so với ngày Sa-la Phất thì ngày thường dùng cái biến hóa không, biến hóa không, tức là ngày có thể khi mà ngày biết được người này có duyên rồi đó, chỉ cần nghe một câu đắc thì ngày nói, nhớ nha, nếu mà ngày thấy đơn giản thì ngày vẫn chọn cách đơn giản. Mà có nhiều trường hợp khi mà người ta đã có duyên với ngài, có nghĩa là người ta phải được tiếp dẫn bằng những cái phương tiện thần thông. À, ví dụ như ngài có thể dễ dàng cho họ thấy cõi trời nè, địa ngục nè, ngài có thể tạo được một bộ các bối cảnh thích hợp để cho họ tu tập. Ngài Bồ Tát Liên sở trường về cái chuyện sử dụng cái biến hóa thông ít thấp vị thác, ít thấp vị thác, ít thấp vị thác, nhớ rồi đó. Đó, đồng như vậy nói vậy đó. Rồi, rồi bây giờ là nội dung tiếp theo, đó là khi mà Đức Thế Tôn ngày ngày tán thán hai vị đệ tử xong, ngày mới dạy thêm, ngày sẽ là Phật giống như ngày người mẹ ruột, còn ngày sẽ là người một kiền liên giống như bà dưỡng mẫu vậy đó. Rồi ngày mới kết là ngày riêng thì sao lại Phật thì có khả năng chuyển vận cái pháp luân mà ta đã chuyển vận, có nghĩa là những cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng đại khái đó, thì ngày sẽ Phật có thể triển khai để thành ra một hệ thống giáo lý hoàn chỉnh. Nói một cách khác là mình giả định này, trong kinh chưa nói nha, chứ phải tôi nói giả định, nếu mà Đức Thế Tôn không còn nữa mà còn là ngài Sa-la Phật thì với những gì mà ngài chứng đắc, với những gì mà ngài học hỏi từ Đức Phật, thì ngài hoàn toàn có thể tạo dựng được một hệ thống giáo lý, dĩ nhiên trên nền tảng của lời Phật nha, nhưng mà ngài có thể ngài triển khai không phải 45 cuốn tạng mà là 45.000 cuốn tạng ngài làm được, ngài triển khai ra được, giỏi vậy đó. Thì chúng ta biết rằng A Tỳ Đàm ấy thì hôm nay có nhiều người chống nói là không phải là Phật, thì đó tôi chịu thua, tôi đâu biết làm sao mà tôi cãi được, mà tôi chỉ nói theo trong chú giải thôi. Thì trong chú giải nói rằng A Tỳ Đàm có ba cái version, ba cái phiên bản. Thứ nhất á là cái A Tỳ Đàm mà Đức Phật ngày giảng lên cõi trời cho chư thiên, mà trong đó nói rõ là Đức Phật ngày có cái tốc độ nói chuyện nhanh hơn người bình thường, nhanh hơn mấy lần, nhanh hơn mấy lần. Vậy mà ngày giảng riêng cái tạng A Tỳ Đàm mới suốt 90 ngày, 90 ngày nhân loại, 90 ngày, 90 ngày. Mà sẵn đây tôi nói luôn là có một vị hiểu lầm, nghe thế hiểu lầm thế thương, vị nó không tin A Tỳ Đàm, bởi vì vị nó nói rằng 90 ngày nhân loại đổi được cõi trời thì có 3 phút, thì 3 phút đâu có làm gì được, tức là vị này bị chết, bị kẹt ở trong cái chữ số 3 phút. Đồng ý, nếu mà trên cõi trời, nếu mà trên cõi trời có cái đồng hồ thì lúc nó chỉ 3 phút, nhưng mà cái thời gian họ vẫn cảm nhận nó lâu chứ, vẫn cảm nhận nó y như 90 ngày ở mình đây vậy đó. Mặc dù trong lòng họ thì họ không có cái khái niệm là 90 ngày, 90 days, không có. Nhưng mà đó, họ vẫn thấy nó lâu tương đương, lâu đủ để nghe pháp. Chứ còn lần này, mình lý luận mình nói đổi ra có 3 phút rồi như vậy thì đâu có làm gì được. Giống như bây giờ, tiền Việt Nam mình đổi qua tiền Mỹ đó, không, mình đổi qua tiền Mỹ đó. Thì, ví dụ cho tôi đâu có làm tiền Việt Nam, mình tôi ví dụ giống như là 250 Việt Nam đi. 250 ngàn nam mình đổi được 10 đô la, ví dụ như vậy. Thì mình nghe nó đổi qua 10 đô la, mình nói trời ơi, vậy là có 10 bạc đâu có đủ làm ăn gì. Sai. Cái đơn vị tiền tệ, cái mệnh giá của tiền Mỹ, đúng, cái tờ đó là tờ 10 đồng. Nhưng mà mình cái giá trị của tờ đó đủ để mua một cái vật 220 bên Việt Nam. Vấn đề mình chỉ đổi ra thôi. Chứ tự nhiên người ta 220 mình tụt xuống còn số 10 cái mình nói, ồ số 10 nhỏ quá đâu có làm ăn gì được. Lý luận kiểu đó nghe nó funny lắm, thấy không? Rồi. Thì Đức Thế Tôn ngày giảng A Tỳ Đàm cái version 1 ấy, cái bản 1 ấy, là suốt 90 ngày bằng tốc độ nhanh hơn người bình thường. Có nghĩa là cái A Tỳ Đàm mà phiên bản 1 rất dài. Và trong chú giải nó mỗi ngày như vậy, Đức Phật Thế Tôn ngày gặp ngày Sa La Phật trong cái giờ ngọ trai đó. Ở Himalaya đó, thì ngài nhắc lại cho ngài sẽ là Phật nghe cái đại khái cái nội dung hôm nay ngài giảng cái gì trên đó. Đây là phiên bản 2. Tức là phiên bản 1 là A Tỳ Đàm Đức Phật giảng cho chư thiên. Cái phiên bản 2 là A Tỳ Đàm Đức Phật ngài giảng cho ngài sẽ là Phật. Và cái phiên bản 3 là ngài sẽ là Phật sau khi ngài nghe cái xong ngài về ngài mới triển khai lại cho nó vừa vặn với cái não trạng, với cái sức hiểu của các tỷ kheo đệ tử. Và cái A Tỳ Đàm đó là chính là A Tỳ Đàm hôm nay mình thấy trong tủ đại tạng ấy. Như vậy là có ba phiên bản, ba cái version. Version 1 là trên cõi trời, cái version 2 đó là cái phần Đức Phật ngài giảng, ngài sẽ là phát rất là gọn. Rồi cái version 3 đó là ngài sẽ phát, ngài triển khai cái gọn đó ra cho mình. Bây giờ mình thấy đó, đây là lý do tại sao mà nó gọi, sau khi Thế Tôn Nguyên Tịch nó có một cái trường phái gọi là Sariputta Thâm á, xuất Sariputta cái thâm á, từ cái trường phái gọi là Atidàm mà cũng ngài sẽ là phát là đi ra từ đó. Nhưng mà đó là một cái ngộ nhận rất là lớn, bởi vì tuy là nói là ngài sẽ là phát nhưng mà Đức Phật ngài xác nhận cái đó. Bây giờ nếu mà Đức Phật không xác nhận cái đó, làm sao mà chư thánh tăng đem vào ở trong cái kỳ kích tập 1. Thứ hai, thời Thế Tôn còn đại thế thì những cái vị thuộc lòng ba tạng đều phải thuộc lòng cái tạng A Di Đàm, mà phiên bản này sẽ là Phật hết. Mà các vị nhớ đi, tại A Di Đàm được giảng vào hạ thứ bảy mà Đức Thế Tôn ngài phải trụ thế 45 hạ ngày mới niết bàn. Như vậy thì mình thấy là cái mình lấy 45 mà mình trừ cho 7 đi là mình còn là 38 năm, phải không? Thì 38 năm đó là cái phiên bản của ngài Sa Lợi Phất được lưu truyền và được Đức Phật xác nhận chắc chắn như vậy. Bởi vậy cho nên suốt 38 năm đó vị nào nó đã nó thuộc tâm tạng là bắt buộc phải thuộc cái A Di Đà phiên bản ngài Sa Lợi Phất nha. Rồi. Thì tôi đánh một dòng có vẻ lạc đề để cho thấy rằng ngài Phật kể có một cái vai trò lớn như vậy, lớn lắm. Và chưa hết, các vị đọc cái bộ Đại Xiển Minh, Tiểu Xiển Minh, không? Cái này Việt Nam biết có chưa tôi cũng không biết. Rồi đọc cái kinh Thập Thượng với Phúng Tụng để thấy rằng ngài sẽ là có cái mong là ngài là cái vị có khả năng diễn giải A Di Đà, một bộ phận mà khó khăn nhất trong ba tại. Thứ hai, ngài là chính là vị tổ sư mà gọi là khởi xướng cái chuyện kiết tập tam tạng. Và ngài cùng với ngài Mahakacchapa là tổ sư của cái gọi là của cái bộ phận kinh điển gọi là chú giải. Hai vị đó là tổ sư, có nghĩa là sau này tất cả chú giải sau này đều dựa vào cái cách diễn, cách giải thích của hai vị đó để mà viết chú giải nha. Và chuyện này nó dài lắm, chuyện này chắc phải nói một tháng nữa hết, một tháng 30 ngày nữa. Thì tôi quay đó lại đó, thì ngày Đức Phật ngày dạy, ngày sẽ riêng sau lại Phật có cái khả năng có thể quản diễn trình bày rộng rãi cái pháp luân, chuyển vận cái pháp luân mà ta đã chuyển vận. Trí tuệ ngày Phật như vậy. Và chư Phật ba đời đó là vị Phật nào cũng phải có một người đệ tử như vậy hết. Đó là truyền thừa xứng đáng cái huệ mạng của các ngài, đúng không? Rồi. Thì sau khi Đức Thế Tôn ngài nói như vậy xong, ngài đi vào phòng riêng, thì ngài sẽ lại phát ngài nhìn cái hội chúng và ngài thấy rằng đây là cơ hội tốt nhất để mà ngài thuyết giảng về bốn đế. Thuyết giảng về bốn đế. Các vị thấy rằng trong kinh Chỉ Pháp Luân mà kinh đầu tiên ấy, Đức Thế Tôn ngài có nói đến bốn đế mà ngài nói rất là gọn. Ví dụ như là bác chánh đạo ngài không có giải thích, trong cái bài kinh Chỉ Pháp Luân ấy. Sáng hôm nay chúng ta học kinh Tăng Chi trong cái kinh Tăng Chi 10 pháp ngày thì mình thấy rõ ràng là ngài không có giải thích. Nhưng mà ở đây nè, ngài Sa Lợi Phất đây là ngài thấy rằng đây là cái dịp, tại vì Đức Thế Tôn vừa xác nhận xong mà xác nhận là Sa Lợi Phất có thể chuyển vận pháp luân mà ta đã chuyển vận, thì đây là cái dịp tốt nhất để ngài xác định cái định nghĩa bốn đế. Mà ngay cái thời đó và cho đến hôm nay, rất nhiều người miệng nói thờ Phật mà hỏi bốn đế là gì, ẩm a ẩm ớ, rồi nói gọn là một chút, hỏi chứ bát chánh đạo là cái gì, bát chánh đạo là một trong bốn đế đó, cũng ẩm a ẩm ớ. Nếu mà các vị nghĩ rằng tôi quá lời, không, nếu quý vị nghĩ tôi quá lời thì ngay bây giờ các vị tắt máy đi, đừng có nghe nữa, không. Rồi bóc phone gọi rồi ai đó, có tóc hay không có tóc, các vị gọi, các vị hỏi đi, hỏi giùm tôi chữ bát chánh đạo là cái gì, và các vị nghe mỗi chỗ giải thích một kiểu, không. Tôi không ý mạo phạm ai hết, nhưng mà tôi phải nói một chuyện đáng buồn, đó là người Việt không có thói quen là tra cứu kinh sách, mình thích nghe cho nó gọn. Nếu mà người có tính tâm ấy thì vào chùa là thầy bà giảng không quan trọng, mà quan trọng là làm phước cúng dường, cười chụp hình Facebook cúng phê gì đó thì vui. Còn cái một cái bài pháp, một cái pháp thoại trong các buổi lễ là chỉ là một cái tiết mục nhỏ xíu không đáng kể, và tôi biết rất là nhiều trường hợp là thời pháp đó, pháp sư được đề nghị nho nhỏ vào tai là nó ít thôi, thì mình còn nhiều cái mục khác. Và cái đề tài mà giảng cho các cái buổi đại lễ như là Du Lan, đúng là Du Lan mình Nam Tông cũng không có đâu, do mình ké. Du Lan hay là Phật Đản, Dân Y là cứ có hai ba cái đề tài nó tới nó lui, nó tới nó lui, và đi chùa mấy chục năm mà hỏi chuyện tứ đế là gì thì không biết, hỏi Bát Chánh Đạo là gì không biết. Nhớ nha, đây là chuyện rất là đáng tiếc. Và đau nhất, đau đó là cái buổi pháp thoại đó, cái bài giảng là được xem là linh hồn của buổi lễ, thì bị đẩy về một góc, giống như cái tiết mục mà bốc thăm trong mấy cái hội chợ ở xuân gì thôi, nhỏ xíu vậy thôi, cái là có rồi vui có thôi. Trong khi cái người Phật tử đi chùa là phải được nghe pháp, phải nghe được cái tinh hoa pháp nhũ Phật thân, mà đằng này thì không. Tôi không dám trách ai, nhưng mà nói vậy cũng do mình, vì mình không có nhu cầu thì ta thấy mình thích gì người ta chịu cái đó thôi. Không rồi bây giờ là sau khi nó qua bốn đế, cái đế đầu tiên ấy là mọi hiện hữu là khổ. Bất cứ cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình động và mình suy nghĩ, đó đều là khổ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là khổ. Nói chung sáu căn, sáu trần đều là khổ. Khổ bản chất là khổ cảm giác. Thứ hai, sự thật thứ hai đó là mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Mình mê trong bằng cấp, học vị, chức vụ. Mình mê trong tình cảm trai gái, nam nữ, tình cảm gia đình, mẹ, con, anh em. Hay là mình thích hội họa, âm nhạc. Hay là mình thích ăn sung mặc sướng, quần là áo lụa, chăn em, nệm ẩm, xe cộ, nhà cửa. Mình thích du hành trong các tinh tú, thiên thể, trăng sao, hoa lá, không? Chèo xuồng, lội suối, leo núi, đi bộ, tất cả thích cái gì đi nữa thì đều là thích trong khổ. Nhớ nha, thích cái gì thích trong khổ. Mà hãy thích trong khổ nghĩa là đầu tư cái khổ, khổ khác. Đấy, vì có thích thì hãy nói hơi chuyên môn một tí. Anh thích trong sáu trần, anh thích cái trần nào thì anh sẽ vì cái tham ái đó mà anh quay lại trong một hình hài khác, để mà anh tiếp tục sở hữu cái giác quan đó, để đón nhận cái trần đó. Ví dụ như bây giờ tôi thích nghe, tôi mê cái nghe lắm, nghe này nghe kia, cho nên đời sau tôi sinh ra tôi phải có lỗ tai. Nhưng mà vấn đề thế này, nó đau đau chỗ này, do có tham ái trong sáu trần nên tôi phải sanh lại có đủ sáu căn. Có một điều đó là cái sáu căn của tôi đó, nó biết được sáu trần như ý hay là bất toại thì nó lại là chuyện khác. Do tham ái trong sáu trần thì tôi phải quay lại có sáu căn, đúng. Nhưng mà cái sáu, khi mà có sáu căn rồi đó, thì sáu căn này nó biết sáu trần bất toại hay là sáu trần như ý là chuyện khác. Ví dụ như đó, tôi mê ăn, thích ăn ngon mà tôi không tu hành gì hết, thì tôi sẽ sanh ra cũng là cái loại ăn làm ăn mà không có phước, không có tu hành hết, cho nên tôi làm loại ăn tạp. Chai mặn gì tôi ăn hết, côn trùng, rau cải, củ rễ gì tôi quất sạch hết. Không, tôi không có tu mà tôi thích ăn ngon à, thì tôi sẽ quay trở lại để mà có cái thần kinh vị giác, có miệng có lưỡi để mà ăn. Nhưng mà ăn cái gì thì nó lại là một chuyện khác nữa. Đó là tập đế, tức là do có thích thì mới có quay lại để mà có đầu thai, có tái sinh. Cái thứ ba, cái sự thật thứ ba là ngày nào không còn cái thích nữa thì cái đó mới là cứu cánh thoát khổ. Cái sự thật thứ ba đó nghĩa là sự vắng mặt của cái thích. Thích cái gì? Thích trong khổ. Bất cứ cái thích cái gì cũng là trong khổ. Không? Rồi cái sự thật thứ tư là muốn đạt được cái thứ ba đó thì đâu phải ngồi mà đọc kinh niệm chú rồi được đâu, phải có hành trì, phải có hành trì, phải có hành trì, phải có hành trì mới là chấm dứt được cái thích. Chứ không phải khơi mình thấy mình nghe nói là do thích và khổ thôi, giờ tôi không thích nữa, miệng nói như vậy nhưng mà chỉ suy nghĩ như vậy thôi nó chưa đủ, chưa đủ. Ở đây chúng ta nhớ thế này, phải có đủ cái duyên lành giải thoát trong nhiều đời nhiều kiếp nha. Phải có đủ cái duyên lành giải thoát trong nhiều đời nhiều kiếp, gọi là ba la mật ấy, thì mới có khả năng chứng đạo. Mà chứng đạo thì nó có nhiều trường hợp. Một là tự mình, không cần thầy bà gì hết. Thì xưa nay là chỉ có hai hạng mà tự mình thôi, đó là chánh đẳng giác và độc giác. Cao quá, không, giờ mình nói cái thấp hơn đi. Cái hạng thứ ba đó là thinh văn, là phải nhờ có ai nó dạy cho mình. Như nãy tôi nói đó, một là nhờ Phật hay là nhờ một vị thánh nhân nào đó, đệ tử của Phật dạy cho thì mình mới đắc được, đúng không? Yeah. Nhưng mà như nãy tôi nói đắc nó có nhiều trường hợp. Tôi nói hành trì có nhiều trường hợp. Ba la mật mình nhiều á, mình chỉ cần nghe một câu kinh thôi thì ngay lúc đó bát chánh đạo lập tức có mặt trong vòng một búng tay thôi. Cái thế nào trong trường hỏi kinh nào nói dài chú giải của kinh này nè, cái kinh mình đang giảng nè, chú giải của kinh Đế Phân Biệt này. Trong đó nói rõ thế này: bấp bấp hà ghi na na chích tì số mắt gắt khăn nghi y cái chích tì. Trong đó nói rõ như vậy: bấp bấp hà ghi na na chích tì số mắt gắt khăn nghi y cái chích tì. Có nghĩa là trước khi mình đắc đạo ấy thì cái bát chánh đạo nó rải ở mọi hoàn cảnh, ở nơi nào, bất cứ giây phút nào mà mình có tâm lành á, mà có cái lòng tu tập giải thoát là nó có. Ví dụ mình đang đi kinh hành, đang ngồi nè, đang nằm nè, đang ăn nè, đang uống nè, bị người ta chửi mà ráng đức này chánh niệm là thí dụ như vậy, thì gọi là na na chitti su. Có nghĩa là trước khi đắc đạo thì bát chi đạo nó rải khắp nơi, khắp rải ở mọi hoàn cảnh, nó xuất hiện mọi cảnh. Nhưng mà sao? Trước cái giai đoạn đắc đạo đó, nó rải là có những lúc mình thấy cái chánh ngữ nó nổi bật, có lúc mình thấy cái chánh mạng nó nổi bật, có lúc mình thấy cái chánh niệm nó nổi bật, có lúc mình thấy cái chánh định nó nổi bật, nó nổi bật các trời nắng mà ngồi vậy là đúng là cái này chánh cần nè, tứ chánh cần nè. À, rồi trời khổ, trời mưa gió mà ráng con phát đi, thay vì bóc cái phone xin đệ tử nó bưng với cho mình tô yến xào yến bào ngư là xong rồi, mà không ráng ôm bác mà đi để giữ cái chánh mạng ấy. À, thì đây cái này đúng là tu đúng này, đúng là chánh mạng nè. Có nghĩa là bất bập ha ghê na na chích tì sụ, giai đoạn mà tiền đắc đạo ấy thì bác cái đạo nó rải ra tùm lum vậy đó, lúc thì nói này nói bật cái kia nói bật, nhưng mà mắt gắt cái né cái chích tì. Nhưng mà trong giây phút chứng đạo ấy, mắt gắt cái này là giây phút chứng đạo ấy, thì ế cái chích tì, tức là cả tám thứ nó có mặt trong cùng một lúc. À, và lúc bây giờ thì bát chi đạo nó không còn là như mình hiểu nữa. Ví dụ như đa phần 99,9% Việt Nam hỏi gì chứ chánh kiến là gì, nó chánh kiến là thấy đúng. Bà cố tôi mới thấy đúng là thấy làm sao, cứ nói đại thấy đúng thì là mình đừng thấy bậy. À, rồi chánh ngữ là sao, nghe nè chánh ngữ là 99% là trả lời thế này: chánh ngữ là không, chánh ngữ là bắt đầu từ chữ không nữa đó. Chánh ngữ là không nói lời bậy bạ, nói dốc, nói đâm thọc, nói ác ngữ, nói vô ích. Có người định nghĩa cái chữ chánh ngữ bắt đầu bằng chữ không, không nói bậy bạ thì gọi là chánh ngữ. Còn có người bắt đầu bằng chữ nói, nói chánh ngữ nghĩa là nói lời chân chất. Cái nào cũng sai hết, cái nào cũng sai bét. Giờ tôi nhắc lại nha, chánh ngữ thường được định nghĩa như vậy, thường được định nghĩa 99,9% định nghĩa như vậy, bắt đầu bằng chữ không. Chánh ngữ là không, chánh ngữ là không nói lời bậy bạ. À, nếu có chút kiến thức bắt đầu kể ra bậy bạ là sao. Đấy. Nhưng mà bắt đầu bằng chữ không là không được, không nói lời bậy bạ. Hoặc là chánh ngữ là nói lời chân chánh, cả hai đều sẽ bét. Cái bát chi đạo đây là một cái tâm thái. Cái chánh ngữ đây là nói thưa A Di Đà, nó là một cái tâm sở. Ngữ nghiệp mạng, chánh ngữ tức là cái tâm sở đây là một cái trạng thái tâm lý mà nó giúp mình kiểm soát được ngôn từ. Thì cái tâm lý đó đó, cái trạng thái đó đó được gọi là chánh ngữ. Cái trạng thái tâm lý mà nó kèm cặp, nó kiểm soát cho mình không có kiếm sống bằng cái tầm bi tầm ba đó, thì cái đó gọi là chánh mạng. Cái tâm thái mà nó kèm cặp, nó kiểm soát để mình không có làm chuyện bậy bạ gọi là chánh nghiệp. Yeah. Đây là một trạng thái tâm lý. Nhưng mà khi mà phô diễn ra đó, khi mà trình bày thì mình thấy ngay cả trong kinh Đức Phật, ngày trong trường hợp nào đó thì ngài cũng giải thích mình nghe hơi mơ, mình nghe mơ hồ, mình hiểu mơ hồ á. Mình làm thí dụ mình nói chánh nghiệp là gì thì ngài cũng giải thích là chánh nghiệp là không có sát sanh trộm cắp tà dâm, mình nghe mình thích quá. À, nhưng mà đó là dành cho người đại duyên, có duyên giác ngộ thì ở nghe vậy đủ rồi. Nhưng mà nếu mình không đủ duy giác ngộ mà mình chỉ hiểu như vậy thôi là mình hiểu sai, hiểu thiếu. Nghe, hiểu sai, hiểu thiếu. Bởi vì nếu mà nói, tôi nói lần nữa, Ngài giảng như vậy là cho cái người hữu duyên ngồi trước mặt Ngài. Chỉ còn nếu mà với như mình á, mà mình chỉ hiểu, mình cứ ôm khư khư như vậy đó, nghe thì chánh nghiệp là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đều là chánh nghiệp. Nếu hiểu như vậy đó, vừa sai vừa thiếu là sao? Một người say rượu nằm yên một chỗ, họ đâu có sát sanh, họ đâu có trộm cắp, họ đâu có tà dâm đâu. Nó quắc câu rồi à. Một người bị liệt bại thực vật, họ cũng đâu có làm gì đâu, họ đâu có nói bậy, họ đâu có làm bậy đâu, đúng không? Một đứa bé nằm nôi bú bình, nó đâu có nói bậy, nó đâu có làm bậy đâu, đúng không? Như vậy thì người, bị người thực vật là một, người say rượu là hai, thằng bé bú bình là ba. Ba người này là mình thấy họ có chỉ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi, đúng không? Nếu mà hiểu, nếu mà hiểu theo cái kiểu mà mình ôm chặt các, ôm chặt từng chữ, không làm thì gọi là chánh, đúng không? Không nói bậy thì gọi là chánh ngữ, đúng không? Không làm bậy là chánh nghiệp, đúng không? Không kiếm sống theo cái kiểu tầm bậy tầm bạ đó là chánh mạng, đúng không? Mà chỉ cần quất chữ không vô là gọn rồi, đúng không? Quất chữ không vô là đúng rồi. Ừ. Không có cái đó là chánh, đúng không? Mà mình không kể gì gì cái tâm lý hết. Này phải có cái tâm lý nữa, phải có tâm lý. Ví dụ như giữ giới sát sanh là sao? Giữ giới sát sanh không có phải là không sát sanh ấy, mà là tránh việc sát sanh một cách có chủ ý, cố ý, không? Cố ý kiên tránh cái chuyện sát sinh, dầu ruồi mũi kiến gián ta cũng cố ý tránh, kiên tránh cái chuyện giết chóc. Cái giây phút nào mà mình có cái lòng kiên tránh, giây phút đó được gọi là mình đang giữ giới sát. Cái giây phút nào mà mình kềm chế kiểm soát mình, không có tham cái của phi nghĩa, cái mà không thuộc về mình, mà khi nào mình có cái khi nào mà mình có sự cố ý như vậy đó, thì mình thấy của rớt cũng có lợi, bọn mình lẫn mình đem vô mình giao cho ai đó chứ mình không có bỏ túi đó. Cái đó là giữ giới đó. Chứ còn như mình nắp mền rồi ngủ mình ngáy như bò rồi, cái mình lúc mình đâu có lấy đồ của ai đâu, vậy là mình giữ giới à. Lúc mình đâu có giựt vợ giựt chồng ai, không lẽ mình đang giữ giới tà dâm à? Lúc mình đâu có nói dối, đâu uống rượu đâu, đang ngáy như sấm mà, đang ngáy như sấm thì làm sao mà phạm năm giới được? Cái bị nghĩ đi, cái bị không tin tôi, cái bị về, cái bị coi nhà coi ai đang ngủ đứng, cái bị nhìn giùm tôi đi, nhìn coi ông sư nói đúng hay sai nhé. À, nhìn một người đang ngủ họ có sát sanh không, có trộm cắp không, có tà dâm nói dối không? Còn ngay cả cái thằng say rượu ít nhất cũng giữ được bốn giới. Là vì sao? Là bởi vì lúc mà nó xỉn quá đó, nó đâu có sát sanh, nó nằm thẳng băng đó, nó nằm nó ở nó ngáp đó, nó chảy nước dãi, nó đâu có sát sanh, nó không trộm cắp, nó không tà dâm, nó không nói dối, nó đâu có, nó ít nhất cái thằng say rượu cũng giữ được bốn giới, đúng không? Ừ, mình hiểu được cái kiểu của mình á, không làm là giữ giới là sai. À, không phạm giới không có nghĩa là giữ giới, chưa chắc nha. Mà cái chuyện này tôi đã nói tới luôn, tôi đếm được có chắc cũng 3.000 lần rồi, không? Đừng hiểu lầm cái đó, phải có cái lòng kiên tránh kìa. Hoặc là thí dụ như mình bị sợ mập, mình sợ tiểu đường, cho nên lâu lắm chiều mình không có ăn, lâu lắm rồi chiều mình không dám ăn, thì mình sợ mập, sợ mất eo, rồi mình muốn giữ dáng, rồi mình sợ tiểu đường, sợ cholesterol, không? Thế là lâu lắm là mình bỏ buổi sau 12 giờ mình mới ăn. Rồi cái đó mình đi vô chùa, cái mình nghe nói ăn ngọ là có phước, mình nói chỉ là tôi cũng ăn ngọ nè. Sai. Cái ăn ngọ mà nó có phước là như thế này. Là sau 12 giờ thèm lắm mà không dám ăn, không muốn ăn, bởi vì mà cái không muốn nó phải có ý nghĩa nha. Biết rõ là mình ăn như vậy nè là chỉ tích lũy thêm phiền não, gieo thêm cái mầm tái sinh thôi. Đó, thêm cái cơ hội tha mái ở trong cái ngũ trần thôi. Đó, hiểu như vậy rồi không ăn. Chứ không phải là vì nói giữ cho có phước. Sư nói vậy nè, sư nói giữ bạc quan cho có phước, nhịn đói cho có phước là sai. Nha, tôi nhắc lại. Bậy bạ nhất là hiểu rằng nhịn đói cho có phước, đó là cái sai. Sai bét. Làm gì có chuyện ngu sửng mà nhịn đói cho có phước. Mà phải hiểu rằng ta không ăn là bởi vì ta không muốn tạo thêm cái nhân tham ái, không có tạo thêm cái nhân sanh tử kìa. Chứ còn mà đi mà rao giảng mà nói là sư nói nhịn đói cho có phước, cái đạo gì mà ngu quá vậy? Cái đạo gì mà ngu quá vậy? Cái đó là khổ hạnh. Mà đôi khi bắt chánh đạo là trung đạo, không khổ hạnh, không lợi dưỡng. À, đó mới là trung đạo. Còn đằng này nói sư nói, kinh nói, kinh nói, sư nói, sư phụ nói, thầy nói, nhịn đói và có phước. No, no, no, no. Nãy giờ tôi đánh một vòng cho các vị thấy cái hiểu của các vị về về, về bát chánh đạo có vấn đề. Bây giờ tôi giảng lại bài ba tám chỉ đạo nha. Một là cái chánh kiến. Chánh kiến này là cái trí tuệ hiểu được bốn đế. Đây, chánh kiến là cái bốn đế, phải có cái hiểu bốn đế mới gọi là chánh kiến nha. Và ở trong chú giải nói rõ như thế này, các vị tin hay không thì mặc xác nha, tin hay không thì mặc xác, đi chết đi nha. Rồi. Thì trong chú giải nó cái chánh kiến nó có hai cách hiểu, một nói y như kinh ấy, ha. Chánh kiến nó y như kinh. Là hiểu bốn đế. Hiểu được bốn sự thật ấy. Nãy từ giờ nãy giờ tôi nói rồi. Nói gọn lại đó thì bốn thì chánh kiến gồm có hai thôi. Đó là trí nhân quả và trí trí tâm tướng. Mình nghe mình thấy ổ sao sao cái này nó khác trí bốn đế, không phải. Nó là một cái cách nói khác. Nó là một cách nói khác. Chứ còn nội dung vẫn là bốn đế. Trí trí nhân quả là sao, là biết rõ ràng ở đâu có tâm lành thì nó sẽ để lại quả lành. Ở đâu có tâm ác thì để lại quả ác. Hành động nào mà được tác động bởi tâm ác thì đó gọi là thân ác nghiệp, sẽ cho quả khổ. Lời nói nào được tác động bởi tâm ác thì đó gọi là khẩu ác nghiệp, sẽ cho quả khổ. Cái tư tưởng nào mà bản thân nó là tham sân si thì nó là ý ác nghiệp, sẽ cho quả khổ. Đó. Và ngược lại, lời nói ngôn ngữ hành động nào mà nó được tác động bởi các cái tâm lành gồm có trí tuệ này, từ bi này, chánh niệm này, chánh định này, thì cái đó được gọi là nghiệp lành, nó sẽ cho cái quả vui quả an lạc. Đó, hiểu như vậy đó được gọi là một nửa chánh kiến. Cái một nửa tiếp theo á, là trí tâm tướng là sao? Thấy rằng mọi thứ do duyên mà có. Và có như thế nào? Có trong hình thức lắp ráp, chứ không có gì là một. Thứ nhất là không có trí tâm tướng nó gồm có mấy cái khía cạnh sau đây. Một, không có gì ở đời này tự nhiên mà có, hoặc là do một cái đấng nào đó tạo ra. Không, mà mọi thứ do duyên, do các điều kiện, có do vô số điều kiện mà có. Thứ hai, nó có trong hình thức nào? Có trong hình thức lắp ráp. Này, thí dụ như mình gọi là một con người thì nó gồm trong đó vô số cái yếu tố tâm sinh lý, vô số yếu tố tâm sinh lý nó làm nên một con người. Như vậy thì mọi thứ do duyên mà có, rồi mà nó có trong hình thức lắp ráp. Và thứ ba, có rồi thì chắc chắn phải có lúc mất đi. Mà có lúc phải có lúc mất đi, đây gọi là trí tâm tướng. Thì hai cái này nè, nó chính là nội dung của trí tứ đế. Vì trí tứ đế mình thấy rằng mọi thứ đều là khổ, không? Thích cái gì cũng là thích trong khổ. Muốn hết khổ thì đừng có thích nữa. Và ba cái nhận thức vừa rồi nó chính là con đường thoát khổ. Luôn luôn sống bằng ba cái nhận thức đó là đường thoát khổ, không? Nhớ vậy. Thì chánh kiến ấy là như tôi vừa nói gọi là chánh kiến. Và phải nhớ chánh kiến nó có nhiều cái cấp độ. Ví dụ như những người nói về sơ cơ chưa biết Phật Pháp là gì, sáng nay nghe bài giảng này lần đầu thì họ cũng hiểu, nhưng mà đương nhiên là cái hiểu của họ về bốn đế nó không giống như cái người mà học nhiều giáo lý, và nó càng không giống với một hành giả tứ niệm xứ, và nó càng không giống với cái thấy của vị thánh. Cho nên hiểu thì hiểu đúng, nhưng mà tùy cấp độ, không? Ví dụ như một đứa bé nó biết đây là má, đây là ba, đây là bà nội. Đứa bé mà 4 tuổi nó biết chứ, đây này là ba nó, má nó, đây là bà nội nó biết. Nhưng mà cái biết này nó không bằng cái đứa 18 tuổi. Nhưng mà cái đứa 18 tuổi đó, có thể nó biết không có bằng cái bằng ba má của nó. Tại sao vậy? Mà đó là tôi lựa chuyện đơn giản. Cái đứa mà đứa 4 tuổi nó biết đây là ba, đây là má. Nó biết tới đó là ba là nghĩa là cha, bố. Còn má là mẹ, là u, là bu, là bầm. Nó biết tới đó thôi. Chỉ 4 tuổi đâu có biết hơn nữa. Nhưng mà 18 tuổi thì nó biết hơn chút. Nó biết cái người này nè là từng cưu mang mình 9 tháng ở trong bụng. Người này ngày xưa là do kết hợp với ba mà mới có mình. Và người này sẵn sàng vì mình mà chết. Đứa mà 18 tuổi nó biết tới đó. Biết cũng hơi nhiều quá. nhưng mà nó không, cái biết của nó không bằng người lớn, lớn hơn nó nữa. Vì sao? Là vì cái thời gian mà nó ở gần má nó có mới có 18 năm, mà trừ ra mấy cái năm ngu ngu đầu đời nó còn có khoảng gì 14, 15 năm thôi. Như 3, 4 tuổi đầu mình đâu có kể. Cái thời gian mà tương đối nó khôn khôn là mới 13, 14 năm. Có rất nhiều nhiều chuyện má nó không có kể cho nó nghe. Cho nên nó thương lắm, nó biết má nó sanh nó ra, nó biết. Rồi nó biết má nó thương nó biết má nó thức khuya dậy sớm, nó biết. Nhưng mà những cái chuyện mà sâu xa đó nó không biết. Ví dụ, nó đâu biết rằng ngày xưa nó, má nó vì cứu mạng nó mà đã chịu bao nhiêu thứ khổ và nhục. Nó khổ là khổ làm sao? Đi làm đầy tớ ưu sinh dân chủ, động chủ ổng cưỡng bức, mà vì lương cao mà má nó chịu nhục. Còn bà chủ thì coi như ghen tuông, rồi lấy kéo hớt tóc bôi dôi cột vô góc nhà như con chó vậy đó, rồi bắt ăn cơm nguội, ăn đồ dơ đó, mà má nó ráng chịu để về có tiền nuôi con. Cái chuyện này má đâu có nở nói cho nó nghe, đúng không? Nhưng mà mai này khi nào nó lớn lớn rồi, có tình cờ nó nghe ở đâu đó bà dì nó, bà nội nó, bà ngoại nó, họ mỹ người biết chuyện á, mới kể thêm cho nó nghe. Ôi đó coi, rồi tự nghiệm má vì mình mà má vậy hết ta rồi đó. Có nghĩa là nó phải thêm nữa, nghĩa là chỉ riêng cái tình mẫu tử thôi là mình thấy nó đã bao nhiêu cấp độ rồi. Hả? Bao nhiêu cấp độ rồi? Rồi 4 tuổi biết khác, rồi 10 tuổi biết khác, 15 tuổi nó biết khác, 20 nó biết khác. Và rồi đường mai này nó trung niên hoặc là nó già rồi nó lại biết khác. Khi mà nó có con, nó có cháu nội, cháu ngoại, được khi cuộc đời nó trải qua bao nhiêu thăng trầm vinh nhục, đắng cay máu lệ, thì lúc đó từ từ nó mới hiểu ra má nó nhiều hơn, đúng không? Tại chứ bác chánh đạo y chang vậy đó, tiểu đế y chang vậy đó, Phật pháp y chang vậy đó. Có nghĩa là tùy cái cấp độ, tùy cái trình, cái phước duyên tiền kiếp, rồi tùy cái gọi là cái khuynh hướng tâm lý, rồi tùy cái môi trường hiện tại, nó một đống tùy, một rổ tùy, không? Thì gom cái tùy đó lại. Bây giờ tôi biết một chuyện, đó là 90% Phật tử đi vào chùa không có nhu cầu giải thoát. Thế nhiều khi khổ quá chạy chùa để tìm sự trấn an, an ủi thôi. Nhưng mà nếu tiền tìm lại được, tình tìm lại được, không? Chuyện vui tìm lại được, không? Thì chùa bắt đầu phai dần. Và tôi nói rất là nhiều lần, bây giờ mà quý vị ngủ đêm sáng ngày vậy mà trở thành 18 tuổi, cơ bắp 6 múi, 3 dòng ngon lành, trong nhà băng có 50 triệu đô la, thì tôi thách quý vị đi chùa, vừa thách vừa năn nỉ, vừa hăm dọa vừa van xin, không ai đi hết á. Vừa thách vừa năn nỉ, vừa đe dọa vừa van xin, không ai đi hết. Tôi dùng tất cả động từ, không ai đi hết. Tại vì tự nhiên ngủ vậy, nữ rồi có 3 dòng, nam thì 6 múi, mà trong nhà băng này coi như là 50 triệu đô la, mà coi như là ai cũng mời mình đi thi nam vương với thi hoa hậu, có rất đẹp gì đó, không? Khỏe đẹp giàu, vì nghĩ của gì có đi chùa không? Kiếp sau đi nha, kiếp sau nha, chứ kiếp này là miễn lệ nha. Cái hiểu của mình về cái khổ nó nghèo đó, thì đi chùa nghe mấy ông thầy nói cho vui vậy thôi, chứ mà mình không có tin. Bữa nào mà ngủ vậy dở tay nó không lên nó biết, tiêu tiểu tại chỗ. Hoặc là bữa nào đi bác sĩ ra tay cầm mấy giấy xét nghiệm mà nó phán cho một cái là không, ung thư không, bàng quang hay là ung thư cổ họng, ung thư máu, ung thư xương gì đó, lúc đó mới tá quả. Mà cái đó thì khó nói lắm. Biết bây giờ đang sung chứ còn bữa nào nó sệ, nó lẹ lắm, nó xuống cái hót rồi. Hôm qua chúng tôi cũng hình có một chút tò mò vô coi tử vi năm mới, mình cái bụng mình cái chắc mẩm mình mới có 53 mà sao vô trong nó quất lên tới 55 thì cũng nhột này, mà sao trong bụng tôi có nói 53 không à, không? Mình cứ nghĩ mình 53 mình cứ đời mình 53, mình nghĩ giờ của 53 quen rồi, quen nghĩ là mình 53 tuổi nguyên năm qua đó. Ai người đó nó để là nó kỷ dậu nam mạng, không? 50, 55 cái mình nhột. Đây. Mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái tờ 100 đồng mà mình đổi ra 5 tờ 20 thì cái giá trị của mỗi tờ giống nhau. Nhưng mà cái cuộc đời trăm năm của mình, nếu mình đổi ra, mình chia ra 5 lần 20 thì mỗi cái 20 cái giá trị nó khác nhau. Cái 20 đầu đời thì nó ngu si mình không phải kể, nhưng mà mấy cái 20 vực càng về cuối đời thảm không. Ví dụ như cái 20 mà từ 40 tới 60 thì còn xài được, chứ còn cái 20 mà từ 60 tới 80 đó là 20 đó, quý vị thích thì kể, còn tôi thấy cái chất lượng nó kém lắm không. Tính trên cái tờ lịch đó, thì đúng là cũng là 20 đó không, nhưng mà cái chất lượng nó kém lắm không. Bệnh nè, không muốn ăn, không muốn mặc, lúc đâu còn đẹp xấu gì nữa, không muốn ăn mà mặc mà vui chơi mua sắm là dẹp hết, phải không? Nghĩ ra mới rung. Có nghĩa là mình thấy cái gì, cái cuộc đời mình đúng là cái đỉnh, cái top đó là chỉ từ 20 cho tới 60. Đó là tôi cho cuộc đời may mắn mà nhung lụa vàng son đó là 20 tới 60 rồi tôi cho 40 năm. 40 năm đó là vui ít mà buồn nhiều nha, bảo đảm vui ít buồn nhiều. 40 năm tôi cho là thấp, 20 tới 60 thôi. Rồi sau 60 là đau hiu, nó đang đi xuống dốc không. Rồi bây giờ tôi quay lại chánh kiến là hiểu như vậy đó. Chánh tư duy là gồm có ba, là ly dục tư duy đó, có nghĩa là cái lòng không có thiết tha ở trong năm trần. Cái ly dục đây nó có hai nghĩa, mà trong bài kinh này nè thì nó có nghĩa là rời xa ngũ dục, phải không? Chứ còn mà ly dục ở một trường hợp khác, và hầu hết những trường hợp khác chỉ ly dục nét khâm á, nó có nghĩa là nhàm chán tam giới, không muốn tái sinh thì mới gọi là nét khâm á, phải không? Mà gọi là xuất ly đó, đúng đúng, gọi là xuất ly đó. Trong trường hợp đó chỉ nét khâm á chỉ là xuất ly, phải không? Còn ở trong trường hợp này nó chỉ cũng cái chữ đó, nhưng mà mình phải hiểu là ly dục. Mà ly dục tư duy có nghĩa là, nói mất thời gian quá, ly dục tư duy là do hiểu biết mà nhàm chán không hưởng thụ. Phải định nghĩa như vậy đó. Ly dục là do hiểu biết mà nhàm chán không thích hưởng thụ, phải định nghĩa như vậy đó. Chứ còn mà hiểu ly dục có nghĩa là không có hưởng thụ, sai. Nếu mà nói như vậy thì bây giờ tôi đang nằm ngủ, tôi đâu biết gì đâu, vậy tôi đang ly dục à? Hoặc là bây giờ tôi đang bị mổ xẻ trong bệnh viện, tôi đau quá, hoặc tôi đang nhức răng à, tôi đau nhức răng, tôi đang bị bệnh trĩ, tôi đang bị lác, ngứa quá, ngứa đi không. Hoặc là mấy đêm nay tôi mất ngủ, giờ tôi mặc mài chậm lơ, hoặc tôi bị tiêu chảy, tôi bị mệt lắm, trong lúc đó tôi không thiết tha hết, vậy tôi là người ly dục à? Sai, nói hoài mà không hiểu đó. Giữ giới không có nghĩa là không phạm, mà là cố ý không phạm khi bị thử thách và cám dỗ, cái đó mới gọi là giới. Chứ còn chỉ đơn giản không phạm thì không gọi là giới nha. Ở đây cũng vậy, ly dục ở đây không có phải là không hưởng thụ mà gọi là ly dục bậy. Như đứa con nít nó mới có 2 tuổi làm gì mà nó biết trai gái, làm gì nó biết ăn nhậu, làm gì nó biết bài bạc, làm gì nó biết chích hút hả? Làm gì nó biết, nó mới 2 tuổi làm gì nó biết nhà cao cửa rộng, xe cộ đắt tiền, danh phận chức vụ, nó đâu biết gì đâu. Nó chỉ biết có cái bình sữa với má của nó thôi, nó biết cái 2 cái đó thôi. Như vậy thì nó cũng ly dục hết 95% mà, đúng không? Sai. Ly dục đây là cố ý, là do hiểu biết mà nhàm chán rồi cố ý không có hưởng thụ. Phải định nghĩa như vậy mới là ly dục tư duy nha. Rồi thứ hai là vô sân tư duy, có nghĩa là không có bất mãn, không có hờn giận, không có căm ghét cái gì ở đời, dầu người hay vật, thì đó được gọi là vô sân tư duy. Cái thứ ba là bất hại tư duy, là không có cái lòng nhiễu hại và gây bất lợi cho ai hết, kể cả người và vật. Mặc dù là cái chánh nó lành chúng sanh chứ không phải là vô tri, nhưng nếu một người mà có cái vô hại tư duy đó, vô hại đây là tâm sở bi đó, tâm bi đó, thì người này không có cái sở thích mà đập phá, giết hại, đánh đập, hành hung, bạo lực, bạo hành, không đó. Với hại đó, tại sao mình nổi cơn đập phá là do mình giận ai đó, chứ không ai cũng khơi khơi mà giận cái vật không có. Phải giận người, giận đời thì nó mới đi ra, nó đập phá này cái kia nha. Cho nên bất hại đây có nghĩa là với người hay là với vật, mình đều không có cái lòng nhiễu hại một cách cố ý nha. chứ còn mình nằm ngủ mình đâu có làm gì đâu, vậy là mình đang có vô hại tư duy và bất hại tư duy. Sai, nó gọi là chánh tư duy đó. Cái này nói riêng chánh tư duy không á thì là mình nói một tháng, nhưng mà giờ thời gian làm sao nói một tháng không. Thì các vị nghe mình kể từng phần á, mình kể từng cái chánh một, chánh kiến, chánh tư duy, mình nghĩ ồ vậy là có tám cái đúng không, nhưng mà không, nghĩ là hiểu sẽ biết, sẽ biết. Chỉ vì chỉ riêng cái chánh tư duy không này là nó đã bao trùm tất cả từng cái, từng cái. Ví dụ như mình thấy chỉ riêng chánh tư duy là nó đã bao trùm từng cái chánh đạo còn lại. Thí dụ như khi mà mình đang tu tập tứ niệm xứ, chánh niệm ha, mình đang có chánh niệm, mình biết rõ đang làm cái gì, đang đi đang ngồi biết rõ, tham sân si xuất hiện biết rõ, buồn vui sướng khổ biết rõ không. Thì ngay cái lúc đó đó mình thấy chánh niệm nó nổi bật đúng không, lúc ngay cái lúc đó là chính là chánh tư duy đó, ly dục vô sân và bất hại. Yeah, ngay cái lúc đó là chánh tư duy rồi nha. Còn chánh định, chánh định á, lát nữa tôi mới giải thích. Chánh định là mình nói đại khái, nó là khả năng tập trung tư tưởng đi. Thì ngay trong lúc mà các vị chánh niệm trong cái chuyện ăn uống đó, tiêu tiểu tầm rửa giặt vũ sinh hoạt, ngay cái lúc đó mình thấy rõ ràng là chánh niệm đúng không, nhưng mà không, nó có cả chánh định trong đó nữa, có chánh định trong đó nữa. Bởi hồi nãy mình nói là mắt gắt khani e cái chết tê, trong lúc chứng đạo đó, một phát một là đủ tám em nha, là đủ tám em, chẳng có cái vụ mà ngồi mà kể như em bé bê bê ngồi nghe bác trên đường đi giải thoát gồm có tám nẻo đâu. Có đó là kinh nói như vậy mà mình ôm chặt mình hiểu là chết, ôm chặt vô đó là chết nha. Rồi rồi cái ngay cả cái chánh kiến á, mình kể là làm những kiến tiền mình nha, à, tính là chi pháp, cái chánh kiến là trí tuệ đúng không. Rồi mình thấy chánh kiến là một trong bát chánh đạo, những kiến tiền mình, nhưng mà không, một chánh kiến là đủ rồi. Khi chánh kiến có mặt là tự nhiên bảy ông kia có mặt, mà vì bảy ông kia phải có mặt thì cái trí tuệ đó mới được gọi là chánh kiến. Nhớ nha, định cũng vậy. Định một cái thằng ăn cướp, một cô kỹ nữ đứng đường cũng có định nữa, nhưng mà không được gọi là chánh định, là bởi vì chánh định nó phải đi kèm với bảy cái chi đạo kia, nó phải đi kèm với chánh kiến, chánh tư duy, ngữ nghiệp, mạng niệm, thì nó cái định nó đó là mình gọi là chánh định, dẫn nó giải thoát. Chứ còn một cái cô gái điếm có đứng bên đường, hoặc là một thằng ăn cướp mà nó cái chờ nó giật đồ người ta, nó chém người ta, một thằng ăn trộm mà nó đang chờ này, nó đèo tường vét chắc không, một con cò nó đứng nó đứng yên nó chờ cái bắt cá, nó cũng có định vậy, có chứ sao có. Nhưng mà cái định đó không có thể gọi là chánh định, nó có chánh đạo được, bởi vì nó đi ghép, nó không có ghép với cái lý tưởng giải thoát, nhớ nha. Rồi rồi chánh ngữ, chánh ngữ nghiệp mạng là, tôi nhắc lại, không có nên hiểu chánh ngữ là không, không nói bậy bạ thì gọi ngữ bậy, gọi là mình nói là nói lời, nghe cái chữ nói lời là thấy sai rồi. Chánh ngữ, chánh nghiệp trên mạng là ba trạng thái tâm lý nha, ba cái trạng thái tâm lý mà nhờ đó ta không có làm bậy, không nói bậy và không có kiếm sống bằng cái phương cách tầm bậy, thì ba cái đó được gọi là ba cái trạng thái tâm lý đó được gọi là chánh ngữ nghiệp mạng. Chứ còn mình định nghĩa kiểu mà không làm bậy gọi là chánh nghiệp, không nói bậy gọi là chánh ngữ, như vậy là thôi nó quá cạn, mà nó quá bậy, vừa cạn vừa bậy. Như vậy cái vị quốc giùm tôi một lít rượu đế, gọi là có vị có bắt chỉ đạo rồi, đi nằm yên mà đúng không, nằm yên là không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, là thấy khỏe không. À, rồi chánh nghiệp nữa, chánh nghiệp lúc uống quắc thằng câu đâu có làm chuyện gì bậy không, rồi cũng đâu có nói bậy không, rồi cũng đâu có kiếm sống mà tầm bậy, nghĩa là có chánh mạng đúng không, vậy là kẹt quá không có được, không có được, hiểu là chết nha. Rồi những ngữ nghiệp mạng là ba trạng thái tâm lý mà nhờ đó ta không nói bậy làm bậy và kiếm sống bằng cái phương thức bậy bạ. Rồi chánh niệm là gì, chánh niệm là cái khả năng tỉnh thức ghi nhận hiện tại, ghi nhận những gì đang diễn ra, mà lúc nào ta, lúc mà mình tu tứ niệm xứ bằng lý tưởng giải thoát. Chứ còn một người không có biết đạo, nhắc lại nha, không biết đạo mà còn chửi Phật nữa, đốt chùa đó, thì họ vẫn có niệm như thường, vẫn có niệm, bởi vì niệm nó là một thành tố tâm lý thôi. Cho nên là nếu mà không biết đạo về chửi Phật đốt chùa thì họ vẫn có niệm như thường, nhưng mà cái niệm nó không được gọi là chánh niệm, nghe không? Chứ còn ngồm hình dung niệm là cái gì đó ghê gớm, không phải. Niệm chỉ là cái khả năng tỉnh thức trước hiện tại. Nhưng mà mình các vị trong rung mình nghe chữ tỉnh thức các vị khó chịu lắm, các vị nói ủa cái thằng đó nó đốt chùa mà nó cái niệm phải cái xài cái chữ tỉnh thức đây là một cách dịch gượng để nói đến cái niệm trong lòng hành giả thì gọi là tỉnh thức. Chỉ còn cái niệm mà nói thì cái cạnh tâm lý học của Phật giáo ấy, thì niệm ở đây tức là cái biết, cái biết với từng khoảnh khắc. Ví dụ như bây giờ tôi đang cài ổ khóa này, trong lúc tôi tập trung như vậy vừa có niệm mà vừa có định nữa, tôi cài ổ khóa đi vô nhà tôi tuân cấp độ á, không có mặc dù cái tâm đó phải là tâm bất thiện, cái mục đích vô nhà là tâm bất thiện, nhưng mà lúc mà tôi đang giải quyết, đang xử lý cái ổ khóa khó này này là phải xài tâm thiện. Mà thiện này không phải là công đức nha, thiện này nó chỉ có nghĩa là khéo thôi, chỉ là khéo. Thì cái này nói ra nó hơi chuyên môn, cho nên bà con không học A Di Đà thì nghe này dễ khùng lắm. Rồi đi, mà tôi sợ nhất là nghe mà nghe không kỹ, rồi đi nói ông nói ăn trộm bằng tâm thiện nữa, tôi sợ lắm, nghe không có rõ. Vì tâm thiện có hai trường hợp nó xuất hiện, một là khi làm việc lành, hai là khi làm việc khó mà cần khéo thì nó phải xài cái tâm thiện. Nhưng mà nhất khác là trong trường hợp mà làm thiện mà tâm làm dùng tâm thiện làm việc lành nó mới cho phước báo, còn cái dùng cái tâm thiện mà làm việc khó nó chỉ để lại cái gì, để lại cái thói quen khéo léo cho kiếp sau thôi nha. Vì cái mục đích của mình lúc đó là gì, là làm chuyện khoét gách đầu tường mở khóa, nhớ nha. Rồi tự nghiệp mà chánh niệm là vậy đó, chánh niệm là phải là cái khả năng tỉnh thức ghi nhận hiện tại của cái người mà cầu đạo giải thoát trong lúc mà tu tập niệm xứ, thì cái đó được gọi là chánh niệm. Đây, rồi chánh định, định nó có ba, định nó có ba, đó là sát na định, là khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc. Còn cận định là cái giai đoạn mà tiền đắc đạo, tiền đắc thiền, tức là trước khi đắc thiền thì cái định nó gọi là cận định, cận là gần ấy. Còn cái định thứ ba gọi là appanasamati, tức là cái định mà tính từ sơ thiền đó lên. Còn mấy cái kia là định danh nghĩa, còn đây là định chất lượng, định chất lượng, định thứ thiệt. Nhưng mà trong kinh nói rất rõ, nghe cho kỹ cho này, nghe cho kỹ nha. Cái chánh định mà ở trong Bát Chánh Đạo phải là từ sơ thiền trở lên. Người không học A Di Đà thì không biết cái này. Vì sao? Vì ở trong A Di Đà nói thế này, kể cả một hành giả xưa nay chưa từng tu Samatha, chưa từng tu Samatha, họ chỉ tu tứ niệm xứ thôi, nếu họ đủ duyên chứng đạo thì cái tâm thánh đạo đầu tiên là sơ đạo tu đồ quần, đúng không? Thì cái tâm đó nó phải gắn liền với sơ thiền. Mặc dù xưa nay họ chưa từng tu thiền, nhưng mà cái lúc đó, lúc mà họ đắc đạo thì cái định ở trong cái tâm sơ đạo phải là định sơ thiền, nó mới đủ mạnh để mà nó cắt đứt phiền não, thấy rõ niết bàn. Nhớ nha. Tôi nhấn mạnh lần nữa, người đó xưa nay chưa từng có tu Samatha thiền chỉ, chưa từng đắc tịnh thiền nào hết. Nhưng mà trong giây phút đắc đạo thì cái tâm thánh đạo mà nó xuất hiện, nó phải xuất hiện kèm với sơ thiền. Nhưng sau cái khoảnh khắc đắc đạo đó rồi thì người đó trở lại con người cũ, không có thiền khỉ bọc gì hết. Người đó là người không có thiền. Nhưng mà trong cái giây phút mà đắc đạo đó, thì cái chánh định mà trong giây phút đắc đạo phải tối thiểu nha, minimum là sơ thiền, nó mới đủ mạnh để mà làm việc nha. Cho nên không học A Di Đà mới ngạc nhiên, nó ủa tại sao cái hãy nói tới chánh định là Đức Phật nhắc tới bốn tầng thiền sao kỳ vậy? Đúng là tại sao, là bởi vì cận định không có xài được, lúc này phải là cái sức tập trung của sơ thiền mới cắt được phiền não, được cắt được nha, mới cắt được nha, nhớ cái đó. Mà ở đây ngày kể bốn thiền là vì sao? Là vì với những người mà họ có tu thiền, họ đắc sơ nhị tam tứ thiền, thì mình đắc cái tầng thiền nào. Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi đắc tam thiền đi, tôi đã đắc tam thiền trước khi tôi chứng đạo, tôi đã đắc tam thiền, tôi tu thiền chỉ, tôi đắc tam thiền, đúng không? Thì lúc bây giờ cái tâm tôi, cái tâm thánh đạo tu đầu quần nó xuất hiện đó, là cái tâm đó được gọi là sơ đạo mà tam thiền. Bởi vì trước đây tôi đã có tam thiền rồi, bây giờ tôi đắc đạo bằng cái trình độ của cái thằng cha tam thiền, cho nên cái tâm của tôi lúc đó gọi là tâm thánh đạo tam thiền. Còn nếu quý vị còn tèo một tí mà nó đắc tứ thiền, thì trong lúc đó, lúc mà nó chứng đạo được gọi là sơ đạo tứ thiền. Còn nếu mà các, trước đây các vị chưa đắc tình thiền nào hết, thì lúc chứng đạo bắt buộc phải là sơ đạo sơ thiền. Có một điều là nếu trước đây mình có và đắc thiền rồi, thì sau khi mình chứng sơ thiền, chứng sơ đạo á, thì mình vẫn tiếp tục là người có sơ thiền. Buồn buồn cứ xét bằng vô là bấp, cái vô là vẻ sướng như tiên, chứng nhập định, định nhập định sơ thiền. Nhưng mà nếu mà trước đây mình chưa đắc gì hết mà mình chỉ có đắc đạo thôi, thì trong cái cảnh khắc đó tâm cái sơ thiền nó phải xuất hiện, cái trình độ sơ thiền nó phải xuất hiện để nó cắt đứt cái phiền não gì thần kiến hoài nghi, đúng không? Nhưng mà sau khi mình cái đó là đồ mượn, mình mượn xong phải trả lại. Ở đây các vị nào làm toán chắc biết số mượn không ta, biết số mượn phải không? Mình toán làm toán chia toán nhân, mình hay mượn, mình mượn để mình giải quyết xong rồi toán mình trả lại cuối cùng trở về không, đúng không? Thì làm toán nhân phải có mượn, đúng không? Mà mượn mượn là xong rồi toán là hết, đúng không? À, vậy đó. Mượn xài đồ mượn thôi. À, rồi thì đó là chánh định đó, cho nên là phải hiểu từ đây về sao. Bởi vì nói cái chánh định là kiểu đúng là tại sao phải nói chánh định là ngày phải nói đến bốn tầng thiền như vậy, là bởi vì không có một cha nào mà đắc đạo mà không có một trong bốn cái tầng thiền, một sơ nhị tam tứ là phải có nha. Mà nếu người chưa từng đắc thì ít nhất phải có lúc có tự nhiên do cái ba la mật, do cái nhu cầu kỹ thuật technique bắt buộc phải có cái sự thiện xuất hiện lúc đó. Rồi nó gọi là chánh định á. À, rồi chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn tính là thận trừ tu bảo. Thận có nghĩa là sự nỗ lực ngăn trừ những cái ác chưa có, trừ tức nghĩa là đối phó những cái ác đang có, tu cần có nghĩa là tu tập những cái thiện pháp chưa có. À, còn bảo cần là bảo trì những cái thiện pháp đã có. Như vậy mình thấy gọn không? Tứ kính cần gồm có phải thận trừ tu, thận là ngừa đó. Một cái là ngừa cái bậy chưa có, ngừa cái tham sân si chưa có. Còn cái trừ cần có nghĩa là mình đối phó với cái đang có. Còn tu cần là tu tập những cái chưa có cho nó có, và bảo cần là gìn giữ những cái đã có đừng có mất. Tổng cộng là mình vừa học xong bát chánh đạo, và tôi nhắc lại những điều căn bản sau đây. Bát chánh đạo là những cái thành tố tâm lý phải có. Nghe chữ thành tố tâm lý, lấy cái bút gạch, bút đỏ gạch dưới, đây là những thành tố tâm lý phải có để làm chi? Để một cái người đắc đạo họ có thể với cái một cái khoảnh khắc tâm lý mà có đủ 8 cái này nè, nó đủ để làm hai việc. Một là thấy rõ niết bàn và cắt đứt phiền não. Cắt đứt là nghĩa là từ đây về sau mình không có còn quay lui lại với cái ngộ nhận của phàm phu nữa. À, như tôi nói rất là nhiều lần, à, là quý vị nghe tôi nói xấu các vị trong bài giảng sáng nay. À, tôi chửi cô Lan, cô Cúc, cô Đào, cô Yến rất là nặng. Chửi coi như mạt sát. À, thì các vị rất là giận, các vị mới đi hỏi mấy người quen, mấy người mà có nghe băng giảng sáng nay này, các vị hỏi gì chứ, nghe nói ông chửi tôi lắm hả? Mấy người kia rồi có tôi ngồi đó tôi nghe mà đâu có chửi cô, đâu có nhắc gì tới cô đâu. Thì cái lòng quý vị nó cũng hơi bớt bớt rồi, bớt bớt đó, bớt giận rồi đó, bớt bớt rồi. Nhưng mà nó không có đủ, không có đủ. Bị các vị nghĩ chắc mấy người này chắc phe của ổng cho nên binh đâu. Các vị mới hỏi thêm những cái người mà thân với các vị, thì họ nói không có, tôi có tôi nghe mà. Thì các vị cũng hơi bớt bớt một chút. Nhưng các vị nghĩ biết đâu mấy người này họ không muốn lớn chuyện, cho nên họ nói như vậy. Các vị mới tiếp tục đi về hỏi má ruột của mình. Nói sáng má có nghe đó. Bây giờ con tin má, không tin ai, không tin má. Rồi sáng má con nghe sư giảng vậy đó. Ông nắm chửi con tan nát đúng không? Thì má nói đâu có. Má nghe từ đầu tới đuôi mà. Mình cũng không tin đâu. Bởi vì biết đâu má không muốn mình buồn. Cuối cùng rồi là có người mới đưa mình coi cái clip và video sáng này nè. Đó. Thứ nhất là mình coi tận mắt nhờ với cái trình độ computer của mình. Mình coi có ai mà phù phép cái đoạn đó không? Cái phút 47 đó không? Nghe nói ông chửi mình là phút 47 đúng không? Rồi. Thì giờ mình ngồi với cái trình độ mình dò coi, thứ nhất ông có chửi hay không, thứ hai mình dò coi đúng không ai phù phép. Bị cái clip này mới vừa quay xong là nóng hổi luôn, vừa thổi vừa nghe chưa ai phù phép. Mà nếu phù phép mình cũng nhận ra với cái trình độ điện toán của mình biết à. Thì đấy, cái lần cuối cùng khi coi cái clip đó cộng với cái kiến thức điện toán của mình thì mình biết là ổng, thứ nhất là ổng không có chửi, và thứ hai là cái clip này chưa bị can thiệp, chưa bị phù phép, đúng không? Đây, ở đây cũng vậy. Mình nói rằng mình hiểu đạo, nhưng mà Chúa phải khi nào mình đủ cái ba la mật không? Rồi cộng với cái sự hướng dẫn của minh sư thiện hữu mà đúng tầm đúng mức. Đấy, rồi gì nữa? Cái tâm tư mình lúc cái giai đoạn mà tiền đắc đạo nó phải có đủ 8 cái thành tổ này. Đấy, nó hội đủ những điều kiện đó. Nó mới bèn bâm một phát, nó mới hiểu rõ. Thì ra thân tâm này, buồn vui sướng khổ thiện ác này là một khối tổng hợp, không có gì là một, tất cả là tổng hợp. Do duyên mà có rồi mất đi, ta từ vô lượng kiếp quá khứ cũng chỉ là như vậy. Và nếu ta không có viên tịch niết bàn còn tiếp tục trầm luân, thì ta vẫn tiếp tục có mặt trong cái cấu trúc như vậy, cái vận hành như vậy, cái bản chất như vậy. Đấy. Đấy. Mọi thứ do duyên mà có trong hình thức lắp ráp, rồi cũng do duyên mà mất đi, rồi ngại còn có duyên mới thì nó lại còn hình hài mới, cứ như vậy hoài hoài như vậy nha. Rồi, như vậy là sáng nay là tôi đã giảng xong rồi, Bát Chánh Đạo nha. Tuần sau là mình có học, tuần sau thì chúng tôi ở Myanmar rồi, cũng cầu nguyện. Chúng tôi không có cầu Tam Bảo, vì đâu có Tam Bảo nào mà độ trì cho mình đâu. Tôi đâu có tin Tam Bảo độ trì, tôi cũng chẳng tin chư thiên, nhưng mà tôi tin cái duyên, cái phước, tin cái duyên, cái phước của Tam Bảo, của hành giả tương lai, những người sẽ về, và phước riêng của chúng tôi. Mong rằng mọi sự nó được suôn sẻ để cho Phật sự ở Kalama được diễn biến tốt đẹp. Kỳ này mình về là mình khánh thành cái trải đường và động thổ cái thiền đường. Mong sao là năm 2024 ngày này tháng này, trong một buổi giảng như thế này, thì chúng ta hẹn nhau về Kalama, gặp nhau đó. Năm nay thì chúng tôi trước mắt thì có mấy chục bà con đó, thì tổ chức tổ bánh tét rồi cho vui. Chúng tôi thì đem nồi, mấy cái nồi lớn bên Thụy Sĩ qua, bà con thì đem mấy cái nãy kia bên Việt Nam qua, cái gì có biến điện có phải đem qua gõ bánh tét đầu năm ở trên đó, cúng dường chữ Tăng hành giả. Ở đó thì giờ chưa hành giả đâu, nhưng mà mình cúng ở chỗ khác. Và trong tuần lễ đầu tiên khi đặt chân đến đó là chúng ta sẽ cúng dường suốt một tuần cho trung tâm Upanita có 300 vị. Ok, chúc các vị một ngày vui. Giờ đây.